Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 192 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Thành sừng sốt trong giây lát. Anh không ngờ Thẩm Thanh Vi lại dễ dàng đưa đồ cho anh ta như vậy. Khó có thể không lừa gạt. Thấy anh ta nghi ngờ, Thẩm Thanh Vi không khỏi chế nhạo. Hôm nay anh tặng cho tôi một con dao găm, bảo tôi tự mình kết thúc. Đổi lại, tôi sẽ để cho anh giải quyết những vấn đề khó khăn này. Bây giờ, sự sống của gia tộc Hải Nhân đều nằm trong tay của anh. Anh cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu anh công bố chuyện này ra bên ngoài, sẽ làm tan cửa nát nhà. Hải Cẩn sẽ hận anh suốt đời. Đương nhiên, nếu anh đem thứ này trả lại cho Hải Cẩn, thì đời này hai người cũng đừng mong sẽ được ở bên nhau. Vì một khi cô ta đã nắm được quyền, gia tộc Hải Nhân không cho phép cô ta kết hôn với người ngoài. Thẩm Thành nắm chặt tay, không ngờ cô ta lại lên kế hoạch theo cách này. Không thể gọi là không ác. Chỉ vì anh ta đến cuộc hẹn, vì anh ta ném một con dao găm cho cô ta đã đưa chiếc hộp chứa tấm thẻ lưu trước đó cho anh ta, yêu cầu anh ta cắt đứt quan hệ với Hải Cẩn. Rất tốt, rất tốt. Nhà họ Thẩm thật sự thất bại, vốn mất bao nhiêu năm, thế nhưng lại nuôi lớn một kẻ có lòng dạ xấu xa độc ác như cô. Đây có lẽ là khoảng thời gian giữa con gái già và con gái thật, dù tâm tâm không lớn lên của nhà họ Thẩm, nhưng cô vẫn như trước tỏa sáng bốn phía. Còn cô thì sao? Được tiếp thu giáo dục bậc cao hơn 10 năm như thế, cuối cùng vẫn không thể sửa chữa được tính xấu xa ở trong xương cốt của cô. Thẩm Thanh Vi cười một cách lãnh đạm, đem chiếc hộp đã đóng lại ném vào trước mặt Thẩm Thành. Thứ này giao cho anh, mặc kệ anh xử lý như thế nào, cuối cùng anh và Hải Cẩn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đây là quả báo của các người. Nói xong cô chậm rãi ngồi xuống nhặt con dao găm lên, khuấy mắt nhìn chiếc hộp ở dưới chân của Thẩm Thành, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Giây tiếp theo, cô bất ngờ giơ con dao găm lên đâm vào tim mình. Cho dù hôm nay cô ta không tự sát, cũng sẽ không được sống mấy ngày nữa. Không có uống thuốc của Bạch Khải để tiêu diệt độc tố trong cơ thể, cô ta sẽ bị trúng độc chết trong thời gian ngắn nhất. Bây giờ hạt giống truyền thuyết đã được gieo trồng. Mặc kệ cuối cùng ai bị lừa, cô ta đều sẽ bị xé nát một mảnh thịt ở trên người bọn họ. Ồ, cô ta sẽ ở địa ngục đợi người bất hạnh đó đến cùng cô. Ý thức của Thẩm Thanh Vi dần dần mất đi. Sau đó cơ thể cô ta nghiêng sang trái, cả người cô ta đập mạnh xuống trên sàn nhà, một nhát xuyên tim. Thiên Vương lão tử cũng không cứu được cô ta. Nhìn Thẩm Thanh Vi đang nằm ở trên vũng máu, dần dần mất đi hơi thở của sự sống, Thẩm Thành nắm chặt tay ở bên hông. Con người không phải là cỏ cây, ai cũng có thể vô tình. Đây là người anh em mà anh ta yêu thương từ nhỏ đến lớn. Nay có kết cục thê thảm như vậy, trong lòng anh ta cảm thấy có một chút thương hại và tiếc nuối. Không biết đã qua bao lâu, anh ta cảm giác hai chân của mình như muốn chết lặng. Tại thời điểm đó, anh ta mới chậm rãi nhìn sang chỗ khác, đưa mắt nhìn chiếc hộp gấm ở dưới chân. Sau một lúc im lặng, anh ta chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt lấy chiếc hộp ở trên mặt đất lên, rồi lại ấn nút một cái. Một tiếng ba giòn tan, nắp hộp mở ra, bên trong đặt một tấm thẻ lưu trữ. Ngay khi anh ta chuẩn bị đưa tay lấy cái tấm thẻ kia, ngoài của một vệ sĩ xông vào, anh ta có một chút gật đầu với anh ta rồi nói: "Ông chủ, Hải Định biết được cô hai xuất hiện ở khu nghỉ dưỡng nên đã đưa người tới. Chúng ta sẽ rời khỏi hay là ở lại đây đợi cô ta đến rồi sau đó giết cô ta." Đầu ngón tay của Thẩm Thành thiếu một chút nữa là chạm vào tấm thẻ. Sau khi nghe vệ sĩ báo cáo, anh ta cũng không có một chút hứng thú nhặt tấm thẻ lên, ba một lần nữa đóng nắp hộp lại. Sau khi từ mặt đất đứng lên, anh ta nhìn thật sâu vào trong Thẩm Thanh Vi đã chết rồi, sau đó quay người bước ra bên ngoài. Rút lui, đừng đối đầu với con chó điên đó, cô ta không sống qua được hai ngày, nếu đêm nay anh em nào chết ở trong tay cô ta cũng đều oan uổng. Vâng. Đồng thời biệt thự ở khu vực phía đông. Trong căn phòng, về mặt Hải Cẩn kinh ngạc nhìn Dương Tâm, run giọng nói: sư phụ, Vân Hành anh ta thật sự không phản bội con. Anh ta giao một nửa quyền thế cho Hải Định, chỉ là muốn con lấy lại sự tự do. Dương Tâm đưa tay nắm lấy tay cô, sau đó gõ lên ở trên trán cô một cái. Nhóc con thối, cứng cánh rồi đúng không? Lời nói của sư phụ con cũng dám chất vấn sao? Hải Cẩn nhanh chóng lắc đầu và cười toe toét. Con chỉ là quá kinh ngạc, anh ta biểu hiện lạnh lùng như vậy, con đã nghĩ rằng anh ta thật sự phản bội con. Nhưng bây giờ gia tộc Hải Nhân đều nằm trong tay Hải Định, hành vi của tên điên đó. Sớm muộn gì anh ta sẽ tiêu diệt toàn bộ gia tộc. Vân Hành làm điều này thật sự quá hồ đồ, gia tộc bị tiêu diệt, người vai dưới chúng ta khó có thể trốn tránh trách nhiệm. Dương Tâm hử lạnh một tiếng, lãnh đạm nói. Anh ta cho rằng mình nắm giữ quyền thế của gia tộc, có thể muốn làm gì thì làm sao? Một con dế chũi, cho dù có mặc long bào cũng không thể thành hoàng đế. Chờ xem, ngày tốt đẹp của anh ta sắp kết thúc rồi. Nói đến đây, Dương Tâm đột nhiên siết chặt lấy tay của Hải Cẩn, trầm giọng hỏi. Tiểu Cẩn, con thật sự muốn trở thành chủ nhân tiếp theo của gia tộc Hải Nhân sao? Cho dù đó là Vân Hành hay là chúng ta, đều hy vọng con có thể sống vô to vô nghĩ. Con không phải nhốt mình ở nơi to bằng cái lòng bàn tay đó cả một đời. Hải Cẩn liền cười gượng. Chỉ của con không muốn nắm quyền, Hải Định lại không thể. Nếu con không tiếp tục nhận việc đó, chẳng lẽ phải để cho con tiếp tục vất vả làm việc sao? Sư phụ, có một trách nhiệm mà con phải gánh chịu, con không thể trốn tránh chúng, bởi vì chỉ có con mới có thể làm được. Hải Cẩn thấy Dương Tâm trầm mặc lại tiếp tục nói. Sư phụ, Thẩm Thành đến gặp Thẩm Thanh Vi có đúng không? Nếu như anh ta lấy được tài liệu từ chỗ của Thẩm Thanh Vi trở về, người có thể thuyết phục anh ta đưa nó cho con không? Ánh mắt của Dương Tâm đột nhiên trở nên phức tạp. Nhóc con này đang giả ngu hay thật sự là rất ngốc? Chẳng lẽ cô ấy không biết Thẩm Thành đem tài liệu đưa cho cô ấy sẽ có hậu quả gì sao? Hải Cẩn, con như vậy là đâm một nhát dao vào trong trái tim của Thẩm Thành. Anh ta đưa tài liệu cho con, chẳng khác nào anh ta đã tự tay đưa con lên làm chủ nhân của gia tộc Hải Nhân, cũng chẳng khác nào anh ta tự tay chặt đứt tình duyên của các con. Hải Cẩn cắn môi, trong mắt thoáng qua một sự đau khổ. Mặc kệ gia tộc Hải Nhân có duy trì được hay không, thì cô cũng không thể ở bên Thẩm Thành được. Sau một hoặc hai phút im lặng, Hải Cẩn nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa, bước đi thong thả về phía cửa. Sư phụ, vẫn là để cho con tự mình đi cầu xin anh ta đưa tài liệu cho con. Dương Tâm xoa trán đau đầu, Lục Gia Bách đã bắt đầu sắp xếp, chuẩn bị đối phó với Hải Định. Nhưng sau khi Hải Định từ chức thì sao? Ai sẽ là người lên nắm quyền ở trong gia tộc Hải Nhân? Chẳng lẽ là gánh nặng này sẽ thật sự đổ lên vai của Hải Cẩn sao? Cùng lúc đó, bên trong phòng sách của ngôi nhà chính, Lục Gia Bách đang dựa vào cửa sổ sát ở bên sàn để nghe điện thoại. Cậu Dịch, tôi nghĩ sự hợp tác giữa chúng ta phải xong trước lúc đó. 3 ngày, tôi chỉ cho anh 3 ngày, anh phải nhanh chóng chấn chỉnh gia tộc Hải Nhân. Từ Micaro chuyển đến lại giọng cười lạnh tanh. Đối phó tên phế vật Hải Định cần tới 3 ngày sao? 1 giờ là đủ rồi. Chỉ là bên tôi thì dễ dàng, tôi sợ rằng bên ông Lục sẽ có một chút khó khăn. Tôi đưa ra điều kiện cũng không phải là như vậy. Anh chưa kịp nói xong thì Lục Gia Bách đã xen vào. Tôi đã tìm được tung tích của bạn anh. Anh ta hiện đang bị giam giữ ở trong trụ sở chính của Interpol. Nếu anh muốn tôi cứu anh ta, thì anh phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Hải Dương rơi vào trầm tư, điều kiện mà Lục Gia Bách đưa ra không hề đơn giản như vậy. Một khi cậu ta đáp ứng sẽ phải trả cái giá rất đắt. Sau khi suy tính rất lâu, lúc này Hải Dương mới nhẹ nhàng mở lời. Anh Lục, trước đây chúng ta đã thảo luận rồi đó nhé. Tôi giúp anh giải quyết Hải Định, anh giúp tôi cứu bạn. Bây giờ anh lại thêm một điều kiện nữa, lẽ nào anh muốn hủy bỏ thỏa thuận đó sao? Lục Gia Bách nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Nhưng trong ánh mắt lại không có một chút ấm áp nào. Cậu Dương, tôi ra tay giúp bạn cậu, đã đắc tội với cảnh sát hình sự quốc tế. Làm không tốt rất có khả năng sẽ trở thành đối tượng truy nã toàn thế giới. Nhiệm vụ khó khăn như vậy, cậu nghĩ rằng cậu giải quyết Hải Định được sao? Đầu dây Micaro bên kia lại một lần nữa rơi vào trầm lặng. Lục Gia Bách cũng không thúc giục cậu ta, lại nói tiếp. Thật ra, điều kiện thứ hai của tôi rất dễ đạt được, cậu không cần phải hy sinh ai cả, huống hồ điều kiện này cũng rất có lợi đối với cậu. Hải Dương cắn chặt răng, trầm giọng nói. Anh nói xem, chỉ cần không quá đáng thì tôi đều đáp ứng. Lục Gia Bách cười nhếch mép, sau đó nói thầm vào Micaro vài câu. Hải Dương sau khi nghe xong mà ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Cậu ta thật sự không ngờ trong lòng Lục Gia Bách lại có tính toán như vậy. Tại sao lại là tôi? Các anh không nên giúp. Không đợi cậu ta nói xong, Lục Gia Bách lại mở lời cắt ngang lời cậu ta. Tôi nghĩ cậu có đủ thực lực để gánh vác nhiệm vụ to lớn đó. Được rồi, cậu cũng không cần phải trả lời tôi ngay lúc này. Tôi cho cậu 2 ngày suy nghĩ. Nếu cậu suy nghĩ kỹ rồi thì có thể gọi điện cho tôi. Chúng ta bàn việc hợp tác tiếp theo. Nếu cậu không đồng ý, tôi chỉ có thể tự mình đi đối phó với Hải Định. Còn bạn của cậu có lẽ cả đời này đều phải ở trong căn cứ bí mật của cảnh sát hình sự quốc tế rồi. Tôi là một thương nhân, tuyệt đối sẽ không để cho bản thân mình chịu thiệt. Chỉ có đợi khi nhiều lợi ích nhất thì lần hợp tác này sẽ mới có thể tiếp tục. Dứt lời, anh cũng không đợi Hải Dương nói thêm điều gì, tắt máy luôn. Anh tin rằng Hải Dương sẽ đáp ứng điều kiện thứ hai đó, bởi vì không có ai có sự từ chối quyền thế ngút trời như vậy. Đúng, yêu cầu thứ hai của anh chính là sau khi giải quyết Hải Định, lấy thân phận con trai thứ hai của ông Hải, làm người đứng đầu toàn bộ dòng họ Hải Nhân. Hải Dương và Hải Định không giống nhau, cậu ta có đầu óc, có hoài bão, là một năng tài xuất chúng. Dưới sự chỉ đạo của cậu ta, dòng họ Hải Nhân huy hoàng thêm nhiều năm nữa cũng không thành vấn đề. Có cậu ta quản lý dòng họ Hải Nhân, con bé Hải Cần đó cũng hoàn toàn thoát ra được để đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Ai ra, vì để cho cậu lớn ôm được mỹ nữ, lần này anh đúng là hao tốn nhiều công sức. Nếu muốn cứu một người tử tù từ trong căn cứ mật thất của cảnh sát hình sự quốc tế, không hề đơn giản một chút nào. Một tay anh cũng có thể bóp chết kẻ hèn mọn Hải Định ấy. Sở dĩ tìm Hải Dương hợp tác chủ yếu vẫn là lựa cho cậu ta thành chủ nhân của gia tộc Hải Nhân. Chỉ có để cho cậu ta làm như vậy thì Hải Cần mới có thể thoát thân được. Chỉ mong Hải Dương đừng giật dây, cuối cùng lại từ chối điều kiện thứ hai của anh vào thời điểm quan trọng nhất. Cậu ta kiệt ngạo khó bảo, là một người tàn nhẫn, chỉ sợ chức vị gia chủ của dòng họ Hải Nhân không lọt được vào mắt cậu ta. Cửa căn cứ, Hải Cần canh giữ ở chỗ cửa chính hoa văn, chạm trổ. Cậu ta ở đây chờ Thẩm Thanh trở về, vừa nhận được tin của Thẩm Thanh Vi đã chết rồi. Hải Định vô cùng trống rỗng, còn tệp đấy tài liệu bí mật kia cũng rơi vào trong tay của Thẩm Thanh. Cô ta muốn cầu xin anh ta đưa đồ cho mình. Bên trong tài liệu đó, tất cả là chuyện cơ mật bậc cao của dòng họ. Nếu không hủy nó thì trong lòng cô ta khó mà yên tâm. Trong lúc hốt hoảng, tiếng bánh xe gần đó truyền đến, kéo Hải Cần đang suy nghĩ mơ hồ quay lại hiện thực. Theo bản năng, cô ta ngẩng đầu lên nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đang dừng lại ở trước mặt cô. Cửa xe sau mở ra, một thân hình thon dài đứng dậy đi ra ngoài. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, người đàn ông này vẫn có thể cho cô ta cái cảm giác tim đập thình thịch giống như lần đầu tiên gặp nhau vậy. Nhìn anh ta thong thả đi đến trước mặt, bóng người ôm trọn lấy cô ta, hơi thở bao bọc lấy cô. Cô chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Cô ta không muốn đối mặt với đôi mắt sâu như là xoáy nước của anh. Mỗi lần nhìn vào, trái tim cô ta đều đã bị hút vào bên trong. Chính là vì trước đây nhìn nhiều rồi nên cô ta sẽ rơi vào thế giới của anh ta mà không tài nào thoát ra được. À, anh về rồi đấy sao? Em nghe sư phụ nói là anh đi gặp Thẩm Thành Vi. Em... Cô ta không tài nào nói được những câu tiếp theo. Sư phụ nói đúng, cô ta tìm anh để lấy tập tài liệu kia chính là đang đâm một nhát dao vào trong tim anh. Thẩm Thành cúi đầu nhìn cô ta, ánh mắt vô cùng phức tạp. Mặc dù cô ta chưa nói hết, nhưng anh đã hiểu được ý của cô rồi. Cô ta quyết tâm phải lấy được tập tài liệu đó. Vậy rõ ràng cô ta đã hạ quyết tâm trở thành người nắm quyền dòng họ Hải Nhân. Cô ta thật sự muốn buông bỏ hết thảy ở trong quá khứ, vứt bỏ duyên phận của hai người để đi đến một con đường cô độc đó sao? Cô ta trước đây luôn tùy hứng, đuổi theo bước chân của anh ta. Vô cầu vô thúc, cô ấy có biết rằng quyền lực tối cao là một cái gông cùm nặng nề có thể làm hao mòn tâm tính con người hay không? Cô ta thật sự muốn đi theo đuổi cuộc sống như một cái xác không hồn, không hề có sắc màu ấy sao? Anh biết em muốn nói gì, anh cũng biết hậu quả khi anh đưa nó cho em như thế nào. Hải Cần, em là một người phụ nữ thông minh, em nghĩ xem hôm nay anh có đưa nó cho em không? Hải Cần cắn chặt môi, chân tay mềm nhũn, cô sắp không chống đỡ được trọng lượng của cơ thể rồi. Từ đầu đến cuối, người đàn ông này chỉ có một mục đích, đó là đưa cô ta về Hải Thành. Anh ta biết rõ, nếu đưa cô ta tệp tài liệu đó, có lẽ hai người sẽ không có tương lai nữa rồi. Cho nên cô ta nghĩ anh ta sẽ không đưa nó cho mình. Thẩm Thành, em là nữ trưởng của dòng tộc Hải Nhân, đã thề rằng cũng sẽ cùng sống chết với dòng họ nếu như anh đánh đổi dòng họ của em. Em sẽ không chỉ là không đi cùng với anh mà còn hận anh cả một đời này. Thẩm Thành nghe xong nhẹ nhàng cười, những tiếng cười ấy lại vô cùng lạnh lùng. Anh ta chậm rãi móc cái hộp gấm ở trong túi áo ra, sau đó ném mạnh vào trong lòng của Hải Cẩn. Đưa nó cho em, anh sẽ thay em giải quyết Hải Định. Chúng ta quen biết nhau cũng coi như là duyên phận, anh chỉ có thể làm theo những điều này, cầu chúc cho cô Hải Cẩn quang minh trở thành gia chủ, trở thành người phụ nữ có quyền thế nhất phương Tây. Nói xong, vẻ mặt anh ta lạnh lùng đi vòng qua, chậm rãi đi vào căn cứ. Đúng vậy, anh ta giận rồi. Người phụ nữ này đích thân đến tìm anh ta đòi tệp tài liệu đó, chính là muốn ép anh ta cắt đứt tình cảm giữa hai người. Làm sao anh ta có thể không nổi giận được chứ? Bây giờ anh ta cần bình tĩnh lại, nghĩ xem làm thế nào để cưới cô về sau khi cô ta trở thành gia chủ của dòng họ Hải Nhân. Ngay khoảnh khắc khi Thẩm Thành và Hải Cẩn lướt qua nhau, hai giọt nước mắt pha lê rơi xuống từ khóe mặt của Hải Cẩn. Cô ta làm anh ta bị tổn thương, chính tay mình đã đẩy anh ta rời khỏi thế giới của cô ta. Từ nay về sau, họ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Vừa nghĩ đến những việc thế giới cô ta sau này không còn có anh nữa, tim cô ta như bị dao cắt. Nhưng cô lại không được cho phép lựa chọn. Nếu cô ta không gánh vác gánh nặng của dòng họ Hải Nhân thì cũng sẽ phải suy tàn và sụp đổ. Xin lỗi, xin lỗi. Là anh đã chọc đến em, khiến cho em cũng rơi vào lưới tình, cuối cùng lại đá em ra khỏi, làm cho tổn thương trái tim em. Nghĩ rồi, cô ta chậm chậm ngồi xuống, ôm lấy đầu gối buồn bã mà ngồi lên khóc trên nền đất. Bước chân của Thẩm Thành khựng lại, đôi lông mày kiếm khẽ cau lại. Anh ta có một chút cạn lời, khóc thương tâm đến như vậy làm gì? Anh ta đâu có nói là không cần cô ta nữa. Đây không phải là đang trở về nghĩ cách để cưới cô ta sao? Chẳng lẽ anh ta còn có thể vứt bỏ cô ta? Sau khi khựng lại vài giây, anh ta lại lần nữa tiếp tục đi về phía trước. Anh ta sợ sau khi bản thân nghe thấy tiếng khóc của cô ta thêm một lúc, trong lòng sẽ nảy sinh thù hận mà trực tiếp bắt cái người phụ nữ này trở về Hải Thành. Sau khi đi được vài bước, anh ta thấy điện thoại từ trong túi ra, gửi một cái tin nhắn cho Dương Tâm. Đến cửa an ủi chị dâu của em, cô ấy muốn làm cái gì thì cứ để cho cô ấy làm. Anh không tin sau khi cô ấy trở thành gia chủ của gia tộc Hải Nhân thì anh sẽ không cưới cô ấy được nữa. Sau khi Dương Tâm nhận được tin nhắn, không nhịn được mà nhớn mày. Thẩm Thành không hổ là đại ca hàng đầu quốc tế, xem giọng điệu này hoàn toàn không bỏ quy tắc vào trong mắt. Không tệ, nếu anh ta dám cưỡng ép mà cưới Hải Cẩn thì ai dám nhảy ra nói chữ không? Nếu ai dám nói thì sẽ diệt người đó. Gia tộc y dược lớn nhất thế giới, đó không phải chỉ là nói chơi. Bây giờ kỹ thuật y học đã đạt đến đỉnh cao, yêu cầu về thuốc Tây của các nước trên thế giới là vô cùng khắt khe. Mà nhà họ Thẩm kiểm soát hơn 60% thị trường quốc tế phương Tây, là sự tồn tại của các nước đều không dám đụng đến. Nghĩ thử xem, nếu ai dám chọc đến nhà họ Thẩm, thì nhà họ Thẩm trực tiếp không cung ứng thuốc Tây nữa, thì hệ thống y tế của một quốc gia sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tổn thất lớn như vậy thì bất cứ thế lực nào cũng không thể chịu đựng được. Một ngày nào đó, Thẩm Thành gây áp lực với nguyên thủ quốc gia của các nước, kêu bọn họ ép gia tộc Hải Nhân liên hôn với nhà họ Thẩm, bọn họ có thể từ chối sao? Mà gia tộc Hải Nhân có thể phản kháng được sao? Nghĩ như vậy, cô cũng không cần phải lo lắng anh cô sẽ không cưới được vợ nữa. Buổi tối trong phòng khách, Ellie nhìn qua khe cửa thấy một người giúp việc đi vào liền vội vàng lên tiếng hỏi. Chuyện tôi kêu cô làm, cô đã làm thế nào rồi? Người giúp việc khẽ cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia cực kỳ lạ. Thưa cô chủ, hôm nay Dung Thanh Tỉnh canh chừng con nhóc đó, có điều cô ấy vừa rời khỏi phòng bệnh. Dung Thanh Tỉnh có một thói quen chính là đêm khuya sẽ ra vườn hoa hái cánh hoa. Cô ấy ra bên ngoài khoảng nửa tiếng, nếu cô muốn ra tay với con nhóc đó thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Ellie nắm chặt lấy tay, trên mặt lộ ra một nụ cười gian xảo. Ban ngày cô ta đi cầu xin Lục Gia Tân, van xin anh ta ở lại Manchester, nhưng người đàn ông đó nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ mà trực tiếp từ chối. Anh nói, các anh phải cùng với Dung Thanh Tỉnh đến Hy Lạp, 3 ngày sau sẽ rời đi, trước mắt không có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng con gái anh ta. Hờ! Tính mạng của con nghiệt chủng đó quá quan trọng. Chẳng lẽ tính mạng cô không quan trọng nữa rồi sao? Cô ta tốt xấu gì cũng yêu đương với anh ta 3 năm. Sao anh ta có thể nhẫn tâm như vậy để cho một mình cô đứng ở đây hứng chịu lửa giận của Vương Thất? Nếu anh ta đã không muốn cô ta sống thì bọn họ cũng đừng mong mà sống tốt. Cô còn ở đó làm gì? Còn không nhau chóng đi bóp chết cái con nghiệt chủng đó. Người giúp việc cả người run rẩy, trong mắt có sự né tránh. Cô chủ... Tôi không dám giết người, hay là cô vẫn nên đi. Một tiếng bốp vang lên, Ellie giơ cánh tay lên và tát người giúp việc một cái. Đồ vô dụng, giết một người cũng không làm được, vậy cô muốn tôi làm cho cô cái gì? Người giúp việc hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi gục xuống mặt đất. Cô chủ, tôi không dám, thật sự là không dám. Nếu cô cứ bắt ép tôi ra tay, tôi không những không có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại sẽ bị lộ ra bên ngoài nữa. Ellie dùng lực đá cô ta một cái, làm cho cô ta văng ra mấy mét. Người giúp việc ngồi xổm ở trên mặt đất, sợ hãi đến cả người run lên không ngừng. Cô ta không dám nói lên lời nào. Ellie lại chửi lại một tiếng phế vật, sau đó đi nhanh về phía cửa. Cô ta đã không còn thời gian để lãng phí nữa. Không bóp chết con nhiệt chủng nhỏ đó thì chỉ có thể mở to mắt mà nhìn Lục Gia Tân cùng với Dung Thanh Tình rời khỏi Manchester. Đến lúc đó một chút cơ hội cô ta cũng không có. Chuyện quan trọng là không có chỗ dựa thì cô ta sẽ chết rất thảm. Bất kể là gia tộc Locker hay là Vương Thất đều sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nghĩ đến đây cô ta lập tức bước nhanh lên, nhanh chóng mà đi ra khỏi phòng. Đợi sau khi cô ta rời đi, người giúp việc đang gục ở trên mặt đất mới run rẩy mà bỏ lên. Sau đó run tay mà mò mẫm lấy chiếc điện thoại, tìm lấy một chuỗi số và gửi một tin nhắn văn bản. Tôi đã làm theo lời dặn dò của anh, cô ta vừa đi ra khỏi phòng chuẩn bị đến phòng bệnh. 5 phút sau, Ellie cả chặng đường đều không có gì trở ngại mà đi đến phòng bệnh. Nửa chừng có gặp vài vài bác sĩ trực ban đều đã bị cô ta khéo léo tránh được. Cô ta tưởng bản thân có thể thuận lợi mà đi đến phòng bệnh, toàn bộ đều là dựa vào thân thủ của bản thân tốt. Không ngờ được rằng, sau khi cô ta lặng lẽ vào phòng bệnh, xuyên qua ánh đèn mờ ảo, cô ta mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng nhỏ bé đang nằm ở trên giường. Đây là phòng bệnh tư nhân, cho nên cô ta không nghĩ nhiều mà nhận định người trên giường chính là con của Dung Thanh Tình. Đợi sau khi đi đến giường bệnh, cô ta giơ tay bóp lấy mũi của đối phương. Trong ánh sáng rất mờ, hoàn toàn dựa vào ánh đèn ở bên ngoài khúc xạ vào bên trong mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút hình dáng mơ hồ. Sau khi Ellie bóp chặt lấy mũi của đối phương, cô ta đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì nằm ở trên giường là một cái đầu bằng, cô ta từng gặp con gái của Dung Thanh Tình. Con nhiệt chủng nhỏ đó để tóc dài, khác hoàn toàn với người trước mắt này. Sau khi trong lòng có cái nhận thức này, cả người cô ta liền trở nên căng thẳng và lo lắng. Chẳng lẽ cô ta chạy vào nhầm phòng, giết người nhầm rồi sao? Không, không thể nào, không thể nào có chuyện đó. Rõ ràng người giúp việc đã nói với cô ta là phòng bệnh này, cô ta không thể nào chạy nhầm phòng được. Ngay lúc trong lòng cô ta hoảng loạn, càng lúc càng dồn dập, một luồng sức mạnh cực lớn đột nhiên truyền tới trước ngực cô ta. Cô ta nhìn thấy một cái chân đạp lên chân mình, sau đó cô ta trực tiếp bay ra bên ngoài. Một lúc lùi ra mấy bước, cô ta loạng choạng rồi ngã xuống đất, bộp bộp bộp. Trong phòng truyền đến vài âm thanh, tiếp đó tất cả đèn ở trong phòng đều được mở lên. Sau đó Ellie liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và từ trong khóe mắt cô ấy nhìn thấy một vài bóng người đang lao vào. Cô ta lại bị phát hiện rồi. Sau khi có được sự nhận thức này, cả người cô ta run lên một cách không kiểm soát được. Đợi sau khi cô ta thích ứng với ánh sáng mạnh ở trong phòng, cô ta phản ứng theo bản năng mà nhìn về phía cửa phòng. Ở cửa ra vào với khuôn mặt anh tuấn u ám đến cực điểm của Lục Gia Tân đã in sâu vào trong đôi mắt của cô ta. Gia Tân, em không phải là giống như anh thấy đâu. Anh nghe em giải thích. Trên giường, Dương Tùy Ý nghiêng người bước xuống không khỏi cười lạnh nói. Giải thích làm sao? Cô suýt chút nữa đã bóp chết ông đây. Cô biết ông đây là ai không? Ông đây là cậu chủ của Tu La Môn. Sau này có phải kế thừa ám long? Cô giết tôi thì 10 cái mạng cũng không đền đủ. Ellie hốt hoảng, ngay cả đầu óc cũng không linh hoạt nữa. Cô ta buột miệng nói. Tôi muốn giết không phải là cậu, mà là con gái của Dung Thanh Tình. Cậu đừng có hiểu lầm, đừng có hiểu... Nói đến đây, lời nói cô ta đột ngột dừng lại, bởi vì cô ta phát hiện mình đã phạm phải ngu xuẩn, hơn nữa ngu hết thuốc chữa. Cô ta cứ như vậy thừa nhận cái chuyện ngấm ngầm, hãm hại con gái của Dung Thanh Tình. Dương Tùy Ý bật cười ha ha. Tôi còn nghĩ ra vô số cực hình để tra tấn cô, ép cô thừa nhận, không ngờ cô ngu đến vậy, chẳng kiềm được khớp hàm, nói năng thẳng thắn đến như vậy. Nói nghe nè. Đồ bỏ đi như cô đòi làm thím hai của tôi, đúng là không biết lượng sức. Dứt lời, cậu nghiêng đầu nhìn chú ruột cất giọng hầm hờ. Lần trước cháu đến sân bay đón Lục Minh với Tùy Tâm để cho lạc lạc ở nhà một mình, khiến cho em ấy đã bị người phụ nữ này hãm hại, suýt nữa thì mất mạng. Giờ thì hay rồi, cô ta lọt lưới, coi như là cháu đã báo được mối thù cô ta muốn giết hại Lạc Lạc. Ánh mắt Lục Gia Tân trở nên hốt hoảng. Anh ta không ngờ mấy hôm trước, nọc độc ở trong người Lạc Lạc phát bệnh là bởi vì người phụ nữ này hãm hại. Con bé chỉ là một đứa trẻ, làm sao mà cô ta có thể nhẫn tâm ra tay? Hơn nữa, Lục Gia Tân để cho người phụ nữ này ở lại căn cứ. Nói cách khác, anh ta suýt nữa thay vì sai lầm của mình mà hại chết con gái. Những gì Tùy Ý nói đều là thật có phải không? Mấy hôm trước cô động tay động chân, khơi dậy nọc độc ở trong người của Lạc Lạc sao? Hiện giờ Lục Gia Tân đã từng bước nắm giữ gia tộc nhà họ Lục, khí thế của người đứng đầu cũng dần dần bộc lộ trên người anh ta. Vừa rồi anh ta đột nhiên bùng nổ khí thế, người bình thường thật sự không chịu nổi. Ellie sợ đến nỗi run cầm cập, cô ta thì ủ tế xông lên chân của Lục Gia Tân, ra sức ôm lấy đùi đối phương. Gia Tân, em không có, em thật sự là không có, anh tin em đi, đừng có thằng nhóc này anh nói bậy bạ. Nó không có bằng chứng mà lại dám nói xấu em, chuyện này là quá bất công đối với em. Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, em là con người như thế nào, chẳng lẽ anh còn chưa hiểu sao? Lẽ nào chỉ vì là câu nói của một thằng nhóc mà anh nghi ngờ em? Lời giải thích của Ellie yếu ớt không đủ sức thuyết phục, hơn nữa cực kỳ buồn cười, bởi vì vừa rồi hốt hoảng, chính miệng cô ta còn thừa nhận mình muốn giết con gái của Dung Thanh Tình. Bây giờ thể thốt phủ nhận như vậy, Lục Gia Tân nghe cô ta nói mà cảm thấy vô cùng mỉa mai. Những năm qua mình thật sự mù mắt mới bảo vệ được người phụ nữ ác độc như vậy. May mà con gái anh ta phúc lớn mạng lớn, bằng không thì đã bị người phụ nữ này hại chết rồi. Nếu con gái thật sự chết ở dưới tay của Ellie, cả đời này anh ta làm sao phải đối mặt với Dung Thanh Tình? Anh ta phải sống ra sao đây? Ellie ngẩng đầu nhìn Lục Gia Tân, đôi mắt đẫm lệ. Thấy đối phương im lặng không nói gì, lòng dạ cô ta dần dần chùng xuống. Người đàn ông này đã dao động, bắt đầu nghi ngờ cô ta. Nếu Ellie không nghĩ ra cách cứu vãn trường hợp này, chắc chắn hôm nay kết cục của cô sẽ vô cùng thê thảm. Gia Tân, trong trường hợp không có bằng chứng, anh thật sự muốn để cho em chịu oan ức sao? Dù gì chúng ta cũng đã quen nhau 3 năm, dẫu anh không yêu em thì tình nghĩa ngày xưa còn đó. Anh thật sự muốn nghe lời thằng nhóc chụp lên đầu em một cái tội danh không có căn cứ sao? Chết cũng không có thừa nhận. Phải, bây giờ là điều duy nhất Ellie có thể làm, đó là chết không có thừa nhận. Chỉ cần cô ta không nhận tội, thằng nhóc kia sẽ không lấy ra được bằng chứng. Lục Gia Tân cũng không lắm dầm gì cô ta. Suy nghĩ đi nghĩ lại, cô ta đột nhiên gào khóc kêu la. Coi bộ ấm ức bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dương Tùy Ý đã bị kiểu sen chắn nở rộ này làm cho bó tay. Cậu đứng đó mà không kìm nổi phải trợn mắt. Cậu hai của cậu gặp phải loại đàn bà như thế này, đúng là xui xẻo. May là đối phương chỉ là bình hoa không có đầu óc, hành động chỉ dựa vào cảm xúc kích thích, lòng dạ không sâu. Bằng không sau này e rằng gặp nhiều phiền toái hơn. Cũng nhờ Ellie không có đầu óc, vì thế cậu vừa mới đào bẫy, cô ta đã lập tức nhảy vào. Muốn có bằng chứng sao? Được thôi, tôi cho cô bằng chứng. Loại người phụ nữ khó ưa như cô, cho dù da mặt cũng dày, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu có thể cầm búa lên đập chết cô, tôi đã nhảy lên rồi, đồ ghê tởm. Dứt lời, cậu nhóc thong thả bước ra khỏi phòng bệnh. Lục Gia Tân cúi đầu nhìn Ellie, cất giọng nặng nề. Bây giờ cô thành thật khai ra, nể tình ngày xưa, có lẽ tôi sẽ tha cho cô một con đường sống. Nếu cô tiếp tục khăng khăng không nhận tội, đợi lát nữa nhân chứng vật chứng đầy đủ, vậy cô cũng đừng có trách tôi trở mặt vô tình. Ellie, tôi mới là người muốn cắt đứt duyên nợ với cô. Cô khó chịu thì cứ nhắm vào tôi, thậm chí có thể giết tôi. Nhưng cô không nên động vào con gái của tôi. Nó còn nhỏ như vậy, vô tội biết chừng nào. Nói đi, có phải cô làm hay không? Ellie sợ đến nỗi cả người run rẩy, khí thế của Lục Gia Tân hoàn toàn bùng nổ, khiến cho cô ta sợ hãi sâu sắc. Người đàn ông này không phải là cậu hai, nhà giàu trong ký ức của Ellie. Anh ta là bố, là người nắm giữ gia tộc Lục Thị, đương nhiên phải thay da đổi thịt. Không bao lâu nữa, người đàn ông này sẽ trở nên quyền quý, đứng đầu một phương, khiến cho ai nấy đều phải khiếp sợ. Bởi cô ta mắt mù, bị mỡ heo lửa gạt con tim, đề nghị chia tay với Lục Gia Tân trong lúc anh ta rơi vào tình cảnh mịt mờ nhất trong đời, liên tiếp đẩy anh ta cho Dung Thanh Tình. Ellie rất hối hận. Không, không phải tôi... Cô ta muốn giãi bày, nhưng mà đúng lúc ấy, giọng nói lên án kịch liệt vang lên ở bên ngoài. Chính là cô ả, lần trước ả trộn lẫn loại thuốc khiến cho sâu độc sống lại trong bình xịt. Lần này ả sai tôi nằm vùng, tìm cơ hội hãm hại cô chủ nhỏ, ả một mực muốn giết cô chủ nhỏ. Cơ thể Ellie run rẩy dữ dội, nhìn nữ giúp việc xông vào bằng ánh mắt khó tin. Cô nói xấu tôi, cô có bằng chứng gì chứng minh tôi làm? Nữ giúp việc quỳ phịch ngay ở trước mặt của Lục Gia Tân, đưa bút ghi âm cho anh ta rồi cất giọng run rẩy. Ngài Lục, đây là bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa tôi và ả, mong ngài xem qua. Mỗi lần như những người họ làm việc xấu thay chủ, họ nắm một vài điểm yếu của đối phương ở trong tay, sợ ngày nào đó gặp họa ngập đầu, những thứ này có thể bảo vệ tính mạng cho họ. Ellie là người phụ nữ độc ác nham hiểm, nữ giúp việc vốn định lưu trữ bản ghi âm này, đợi sau này đối phương muốn tiêu diệt mình thì lấy ra làm lợi thế. Không ngờ cậu chủ nhỏ nhà họ Lục lại điều tra ra được, vì muốn giữ mạng, nữ giúp việc không thể không khai ra Ellie, hơn nữa còn dùng hai tay dâng bằng chứng. Ellie không ngờ đồ hèn hạ kia còn giữ lại đường lui như vậy, vì vậy khi nữ giúp việc đưa ra máy ghi âm, Ellie trở nên hốt hoảng. Cô ta muốn giải thích nhưng lại khi nghe được đoạn ghi âm kia, mọi câu nói đều đến bên miệng đều bị nuốt ngược vào. Ellie phủ nhận còn có tác dụng sao? Nhân chứng vật chứng đều đã có đủ cả, giải thích nhiều hơn nữa cũng không có sức thuyết phục. Lục Gia Tân tái mặt nhìn cô ta, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Đặc biệt lúc này anh ta biết người phụ nữ này là muốn hại mẹ con của Dung Thanh Tình nên mới ở lại căn cứ. Lửa giận ở trong lòng anh ta càng không kìm nổi, bốc cháy phừng phừng. Vì một ý nghĩ sai lầm, anh ta suýt nữa đẩy con gái vào hố lửa. Bây giờ ngẫm lại, Lục Gia Tân cảm thấy lạnh cả sống lưng. May mà con gái phúc lớn mạng lớn, khó khăn lắm mới giữ được mạng sống, bằng không thì hậu quả. Anh ta thật sự không dám nghĩ đến, người phụ nữ này đáng chết, cô ta thật sự là đáng chết. Các bạn vừa nghe xong tập số 192 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.